Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 654, người biết ta thầm mến người là ai chăng? 4. Khí tức quen thuộc, trong nháy mắt từ phía sau bọc lại nàng. Quý ức sững sờ, cho là ảo giác, hoảng hốt một lát tinh thần, mới quay đầu sau này nhìn lại. Mặc một cái áo sơ mi trắng Hạ Quý Thần, vừa vặn cúi đầu tại nhìn nàng. Hai người tầm mắt chợt đối với đụng nhau, chọc cho Quý ức lại ngẩn người, mới mang theo mấy phần không tưởng tượng nổi lên tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Quý Thần nghe thấy Quý ức âm thanh, mặt mày nhỏ run rẩy, không có đáp lời của nàng, mà là đưa tay ra, níu lại cánh tay của nàng, đưa nàng kéo đến phía sau mình. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía ngay phía trước uống say khướt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn lấy nửa đường giết đi ra ngoài Hạ Quý Thần, khí khó chịu lên tiếng. Ngươi là ai à? Tiểu thư này là ta nhìn thấy trước. Coi như là ngươi nội dung chính, cũng phải có một cái tới trước tới sau. Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần vung quyền, liền nặng nề đập vào gò má của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên bị đánh lui về phía sau hai bước, trong miệng đang nói lấy mà nói, biến thành một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hắn cũng cảm giác được trong lỗ mũi một trận ẩm ướt. Ngay sau đó liền có một dòng nước nóng chảy ra ngoài. Hắn bản năng giơ tay lên một vệt, nhìn thấy đầu ngón tay đỏ. Sau đó liền nói ra giọng, ngạc nhiên lại kêu, ngươi làm sao động thủ đánh người a? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là trọng phạm pháp. Cảnh sát tới rồi, là muốn phạt ngươi khoản, tối thiểu muốn 1.000 đồng tiền. Không đúng. Người đàn ông trung niên nói lấy, liền giơ tay lên, chỉ hướng bị Hạ Quý Thần kéo ra phía sau Quý ức. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn muốn tố giác ngươi Tiêu tiểu thư. Đến lúc đó cũng không chỉ là tiền phạt 1.000 đồng tiền đơn giản như vậy. Còn muốn tạm giữ. Hạ Quý Thần quả đấm, lần nữa nặng nề đập vào mặt của người đàn ông trung niên. Lần này chính hắn, không cho hắn bất kỳ hòa hoãn cơ hội. Một quyền kết thúc sau, liền nhéo cổ áo của hắn hướng trước mặt mình khu vực, lại một đấm hung hãn mà đập đi lên. Hạ Quý Thần ước chừng cho người đàn ông trung niên 6 quả đấm mới ngừng lại. Hắn nhéo nam tử trung niên cổ áo, theo dõi hắn bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi mặt. Lúc này mới ngữ khí âm lãnh lên tiếng, một đấm 1.000 đồng tiền, có muốn hay không ta sẽ cho ngươi 3 quả đấm. Tiếp cận cái số chẳng. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền lại giơ tay lên. Người đàn ông trung niên như là phản xạ có điều kiện giơ tay lên, che đầu của chính mình. Đung đưa, nói xin lỗi ta đi. Hạ Quý Thần đem người đàn ông trung niên hướng trước mặt Quý ức đẩy một cái. Người đàn ông trung niên không nói lời nào. Hạ Quý Thần giơ chân lên, hướng về phía trên đùi của hắn đạp một cái, suýt nữa đem hắn đạp quỳ xuống ở trước mặt Quý ức. Nói xin lỗi. Người đàn ông trung niên sợ đến cả người run lên, lập tức lên tiếng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, người đàn ông trung niên rất sợ Hạ Quý Thần động thủ nữa một dạng, nhanh chân liền hướng về phía sau lưng Quý ức chạy đi. Người đàn ông trung niên uống nhiều rồi, chạy lung la lung lay, trên đường còn đụng vách tường, phát ra đùng một thanh âm vang lên. Quý ức không nhịn được quay đầu nhìn một cái, mãi đến bóng người của người đàn ông trung niên biến mất ở phòng vệ sinh khúc quanh, nàng mới quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tay của nam tử trên dính máu, chắc là nam tử trung niên máu mũi. Quý ức theo trong túi lật khăn giấy đưa cho Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần ngẩn người, mãi đến Quý ức tầm mắt lần nữa rơi vào trên tay hắn, hắn mới chú ý tới vết máu. Lúc này mới vội vàng nhận lấy khăn giấy, thấp giọng nói câu cảm ơn. Hắn một bên lướt qua tay, một bên ngẩng đầu lên nhìn một cái đứng trước mặt Quý ức một đoạn thời gian không thấy, nàng thật giống như gầy rất sao. Mới 1 tháng đến tới rồi, ta tiếp tục gõ chữ viết đổi mới tương đương mọi người không ngủ, trang kế tiếp đem đầu một đầu nha. Thương các ngươi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.